Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, thôn Thiên Ma Công. Thôn phệ Hắc Bạch lão giả. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Vì sao chưa từng gặp? Huynh mau nhìn, thiên không bị đánh mở. Làm sao có thể, ngay cả trời cũng có thể bổ ra. Chuyện này, còn có phải là người hay không? Diệp Vô Thiên chiêu kiếm đó đập tới, ở trên bầu trời lưu lại từng cái sâu thẳm dấu vết. Tất cả mọi người tu sĩ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả yêu thú ma tướng cũng khiếp sợ. Thiên, lại có thể bị cắt ra. Nguyên bản cực kỳ cường hãn âm dương vô cực chém, ở Diệp Vô Thiên chiêu kiếm này phía dưới, có vẻ phi thường nhỏ bé, nhỏ đến, thậm chí có chút không thấy rõ, hoàn toàn bị cỏ diệt kiếm quyết kiếm ý triệt để thôn phệ. Nghiền ép mà qua, ầm ầm ầm, thiên không chấn động, lưu lại một đảo sâu thảm đất dấu vết, sau đó hai bóng người từ trên rơi rụng, tầng tầng té xuống đất, đập ra hai cái to lớn hình người hố đá. Hắc Bạch lão giả bị một kiếm đánh thành trọng thương. Đây còn là ở cùng đẳng cấp tình huống. Cỏ diệt kiếm quyết cộng Chu Tiên kiếm, Diệp Vô Thiên 117 trực tiếp nghiền ép hai người. Cho dù là cùng đẳng cấp, Diệp Vô Thiên chiêu kiếm này, Hắc Bạch lão giả cũng không tiếp được. Sao, làm sao có khả năng? Lão giả áo bào trắng phun ra một ngụm tinh huyết, loạng choạng mà từ hố đá bên trong đứng lên. Mặt mày xám xịt dáng dấp, cũng lại không có vừa bắt đầu tiên phong đạo cốt. Một bên hắc bào lão giả lại càng là đáng thương. Hắc bào phá toái, đầy người máu tươi, toàn bộ hôn mê đang hố bên trong. Thế nhưng bị thương nặng nhất còn không phải những này. Chỉ thấy hắn bụng từng cỗ đất máu tươi lưu không ngừng. Phảng phất có cái gì vết thương nứt ra. Rất rõ ràng, cái này hắc bào lão giả trên thân thể còn có trước đây lưu lại nội thương. Lão hắc người không sao chứ? Lão giả áo bào trắng sắc mặt thay đổi, vội vàng xông tới, đỡ lên hắc bào lão giả, đưa tay đem chân khí đưa vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng lão giả áo bào trắng chân khí tiến vào hắc bào lão giả trong cơ thể, lại bị đàn hồi trở về, vô pháp dung hợp. Hai người bọn họ chân khí thuộc tính không giống, vô pháp hấp thu. Hắc bào lão giả khí tức càng ngày càng yếu, máu tươi lưu càng ngày càng nhiều, xem ra lập tức liền muốn chết. Lão hắc, y lão giả áo bào trắng bi phẫn tiếng kêu thảm thiết, nhìn mình mấy ngàn năm bạn thân chết ở trước mặt hắn, khóe mắt ướt át. Lão bạch, ma, khí, bốc. Hắc bào lão giả ngón tay động động, một cái miệng nói chuyện, ở chỗ bụng dòng máu càng nhanh hơn. Nghe thấy lời này, lão giả áo bào trắng nghiêm mặt, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Lão hắc ngươi đừng cử động, ta sẽ muốn làm phương pháp cứu ngươi. Lão giả áo bào trắng kêu một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa yêu thú. Đó là một đội tản ra ma khí hổ hình yêu thú. Hát, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên ra tay, trong tay chân khí bao phủ hướng về hổ hình yêu thú. Dĩ nhiên đem yêu thú trước người ma khí hút lại đây. Một cái tay khác truyền vào hắc bào lão giả trong cơ thể. Lần này, ma khí lại bị hắc bào lão giả hấp thu. Hấp thu ma khí, bắt đầu trị liệu chính hắn vết thương. Thế nhưng con kia hổ hình ma thú sẽ không thoải mái. Ma khí thế nhưng là nó từng điểm tu luyện ra đến. Bị mạnh mẽ cướp đoạt, nó trong nháy mắt suy yếu hạ xuống. Thân hình lay động, vùng vẫy giấy chết. Diệp Vô Thiên lạnh như băng thanh âm truyền đến. Lão giả áo bào trắng thân thể run lên. Hắn lúc này mới nhớ tới. Ma tổ vẫn còn ở thôn phệ hai con luân hồi cảnh cao thủ, nên có thể đề bạt một ít thực lực đi. Lạnh như băng thanh âm để lão giả áo bào trắng trong nháy mắt có loại dự cảm không tốt, vội vàng ôm lên hắc bào lão giả. đã nghĩ chạy trốn, thế nhưng bị thương lão giả áo bào trắng căn bản là không có bao nhiêu lực lượng. Thân thể mới vừa di động, giữa bầu trời một đạo ma khí bao phủ xuống, trực tiếp nhốt lại bọn họ. Ma tổ, ngươi, lão giả áo bào trắng vừa muốn mở miệng, không biết hắn muốn nói gì, nhưng Diệp Vô Thiên căn bản không muốn nghe. Thôn Thiên Ma Công vận chuyển, giữa bầu trời sở hữu hắc khí toàn bộ dâng tới hai người. Bị nhốt ở hắc khí che đậy bên trong, hắc bạch lão giả không có một chút nào lực phản kháng. Dần dần bị hắc khí che lấp, từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát sinh, cực kỳ bi thảm. Thôn Thiên Ma Công, này môn công pháp ở Già Thiên, thế nhưng là liền thánh thể cũng có thể thôn phệ ma công. Diệp Vô Thiên triển khai, luân hồi cảnh cường giả, vẫn có thể thôn phệ. Cuối cùng là con kiến hôi. Diệp Vô Thiên đưa tay, sở hữu hắc khí trở lại trong cơ thể hắn, mà hai tên lão giả thân ảnh đã hoàn toàn biến mất với trong trời đất. Tại chỗ cái gì cũng không có để lại, hơi hơi lim dim mắt, trong thân thể hắn hai cỗ ma khí nhảy lên. Một lần thôn phệ hai tên luân hồi cảnh cường giả, cho dù là Diệp Vô Thiên tu vi cao thâm, cũng không thể nhanh như vậy hấp thu xong. Thiếu một chút, còn thiếu một chút. Diệp Vô Thiên con mắt đột nhiên mở, lạnh như băng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Thẳng tắp nhìn về phía giấu ở trong thánh địa Lâm Uyển Nhi. Hắn cần hấp thu nguồn sức mạnh này. Thế nhưng hai tên lão giả lực lượng tổng hòa hầu như cùng Diệp Vô Thiên tương xứng. Hắn muốn đơn độc hấp thu muốn thời gian rất lâu. Vì lẽ đó, cần phụ trợ. Mà bây giờ Diệp Vô Thiên có thể nghĩ đến duy nhất có thể giúp chính mình hấp thu. Chỉ có Lâm Uyển Nhi phượng nữ huyết mạch. Còn có, còn lại 9 đại huyết mạch. Nếu như hai tên lão giả còn sống, phòng trừng liền biết Diệp Vô Thiên tại sao có thể nhanh như vậy vững chắc cảnh giới. Dựa vào thượng cổ huyết mạch, thêm vào Diệp Vô Thiên thôn thiên ma công cường hãn. Mà bây giờ, Lâm Uyển Nhi tấm thân xử nữ đã phá, mặc dù tu luyện cũng đề bạt không nhiều thiếu lực lượng. Hắn còn cần đừng huyết mạch, còn lại 9 đại huyết mạch. Lạc Ly dẫn người tốc độ diệt sát sở hữu thánh địa, đem sở hữu nắm giữ huyết mạch thành nữ mang về. Người mang không trở lại, thi thể cũng được. Diệp Vô Thiên nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hướng về phía Lâm Uyển Nhi phương hướng mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.